Chương 284 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên ma tông cường giả xuất hiện. Sẽ không, sẽ không. Lão giả liền vội vàng nói, trong lòng âm thầm buông lỏng, nói, ệ đa tạ rồi. Long Phi cười nói, ệ khách khí. Lão giả lại nói, ệ liên quan với ma Phật xá lợi sự tình, ta hy vọng ngươi đừng nói ra, này cái gì giữa chúng ta bí mật. Long Phi nói, ệ rõ ràng bạch. Lão giả nói, y vậy thì không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hắn lùi ra, Long Phi lại treo lên một thùng nước giếng bỗng nhiên một dội xuống đi, ệ sảng khoái. Tốt nhất chớ chọc ta, không phải vậy, Thiên Vận Thành bên ngoài mấy trăm km xuất, nào đó cái sơn cốc góc tối, hai tên người mặc hắc đấu bồng lão giả, một người nhỏ giọng nói, kệ ta cảm giác được thiên ma lão tổ khí tức. Mặt khác một nhân đạo, kệ ta cũng vậy, thiên ma lão tổ không phải vẫn lạc sao? Làm sao, lão giả nói, kệ thiên ma lão tổ, pháp lực vô biên, coi như là vẫn lạc hắn cũng tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp siêu thoát luân hồi lần nữa xuất hiện ở trên thế giới này. Mặt khác một nhân đạo, kệ chúng ta nhất định muốn tìm đến lão tổ, chấn chỉnh lại chúng ta thiên ma tông. Lão giả nói, kệ còn có thiên ma lệnh, tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm được. Lão tổ khí tức chính là trong thiên vận thành tản mát ra, khẳng định liền ở thiên vận thành nào đó cái địa phương. Đi! Nhất định phải tìm tới thiên ma lão tổ chuyển thế chi thân, nhất định phải tìm đến hắn. Hai luồng ma khí hóa thành một đoàn lưu quang, chớp mắt biến mất. Bọn hắn tu vi đã đạt đến một cái khủng bố cảnh giới ở trong, ít nhất là chiến hoàng cảnh giới, thiên ma khiến tái hiện, nam thiên vực ma tộc thế lực chắc chắn dẫn tới một lần biến cách, đại tẩy bài e sợ muốn bắt đầu. Về phần những này, Long Phi hoàn toàn không biết hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, đem thiên ma khiến lấy ra, mở khải thiên ma không gian tu luyện sẽ đưa tới thiên ma tông trưởng lão phát hiện, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. À, bởi vì thiên ma làm ra xuất hiện, tạo nên bi vi gợn sóng chậm rãi khuấy động ra ngoài. Do một cái nho nhỏ ba lãng, đến cuối cùng biến thành phiên thiên sóng lớn, nói sau, tạm thời không nói đến, suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, làm gì à? Một sáng sớm, có để cho người ta ngủ hay không? Long Phi rất khó chịu nói, hắn nằm ngủ vẫn không có 2 giờ đã bị đánh thức, phải biết thiên ma không gian một ngày chỉ có 2 giờ, đã qua 12 điểm lại là mới một ngày. Long Phi lại một đầu đập vào đi mãnh liệt địa tu luyện 2 giờ, sau khi đi ra lại tu luyện đồ long đao pháp loại hình chuyên cua tui nét, hắn hiện tại đúng là liều mạng, thật vất vả ngủ một lát nhi cảm giác, mới vừa mơ tới cùng mấy cái mỹ nữ uyên ương nghịch nước, lập tức liền muốn cởi quần áo rồi, nhưng là... Bị Vương Thi Vận cho đánh thức thật sự rất khó chịu a. Vương Thi Vận nói, kẻ thân là tối cường vương giả đoàn viên, ngươi tại sao có thể ngủ nướng? Lần này nhiệm vụ đối với chúng ta đoàn tới nói đến quan trọng yếu, nhất định phải thành công. Trải qua ta hôm qua thiên nhất buổi tối suy nghĩ sâu sắc, ta quyết định, lại đi chiêu mộ vài tên đoàn viên, bảo đảm lần này nhiệm vụ thắng lợi hoàn thành. Long Phi khoát tay một cái nói, ở ngươi là đoàn trưởng, muốn chiêu mộ ngươi đi là được rồi, đừng kéo ta. Vương Thi Vận nói, ở ngươi là đoàn viên của ta, hết thảy đều muốn nghe từ đoàn trưởng chỉ lệnh, ngươi nhưng là ký xuống khế ước bán thân. Ách! Long Phi trừng hai mắt một cái, nói, nghe tiểu nha đầu, cái gì khế ước bán thân? Ngươi dám đùa ta? Vương Thi Vận lập tức nhược xuống, hì hì cười một tiếng nói, ê không có, không có, ta làm sao dám đùa nghịch còn ngươi, ngươi không phải là muốn phát bút sao nhiệm vụ sao? Cùng đi xem, cũng tốt quen thuộc một hạ lưu trình a, thuận tiện còn có thể vì ta chống đỡ giữ thể diện, đúng không? Hì hì, nàng chính là muốn Long Phi cho nàng giữ thể diện, bằng vào nàng một người chiêu mộ đoàn viên, căn bản liền không có nhân lý nàng, lần trước chiêu mộ mấy người hoặc là liền là hướng về phía khuôn mặt đẹp của nàng. Hoặc là liền là hướng về phía nàng có tiền, cuối cùng. Tất cả đều đánh rắm rồi, nguyên nhân trọng yếu, bọn hắn đều quá yếu, lần này nàng muốn chiêu mộ một ít cao thủ, ít nhất không thể yếu hơn Long Phi, đây là trong lòng nàng điểm mấu chốt, mạnh nhất vương giả dòng binh đoàn, liền muốn chiêu mộ mạnh nhất vương giả cao thủ. Long Phi suy nghĩ một chút, bị nàng như vậy náo một cái cũng không có buồn ngủ, nói, ở ngươi chờ ở bên ngoài, ta lập tức tới ngay. Không. Ta ở này bảo vệ, vạn nhất ngươi lại ngủ rồi đâu này. Vương Thi Vận kiên trì nói ra, Long Phi nhìn nàng, nói, ở ngươi chắc chắn chứ? Vương Thi Vận rất kiên định, nói, ê xác định. Long Phi nhất thời liền bị tử vừa sốc lên, nửa người trên lõa lộ ra đến kỳ a, Vương Thi Vận cuống quýt che khuất hai mắt, mắng to một tiếng, ê xú lưu manh. Xoay người vội vàng chạy ra ngoài, bởi vì hoang mang suýt chút nữa đụng vào trên khung cửa đi rồi Long Phi bị di đạo, ê mẹ kiếp, đều cho ngươi rời khỏi, không kiến thức, ngủ trần đối thân thể tốt. Rửa mặt một phen, Long Phi đâm vào một cái làm tịnh y phục đi ra khỏi phòng. Vương Thi Vận nhìn hắn, hơi có chút kinh ngạc, trong lòng thầm nói, Nghệ Trường còn thật đẹp trai. Ken. Độ thân mật của năm y Long Phi lập tức vô sỉ nói ra, y là, vâng, đúng, không phải là bị ta hấp dẫn. Bản đại hiệp, soái chứ. Ha ha ha, Vương Thi Vận lập tức nói, y vô sỉ. Ken. Độ thân mật, 50 y y dựa vào. Hệ thống, ngươi khang đa đâu? Long Phi tâm trúng chú mắng một tiếng, Lý Nguyên Bá còn thủ tại trên bậc thang. Một buổi tối không có chợp mắt, Long Phi nói, Lý Nguyên Bá, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ăn cái gì liền gọi, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, nếu ai dám nói ngươi ăn nhiều, chớ cùng hắn phí lời, quanh hắn. Hai viên linh thạch cũng không thể bỏ phí, Lý Nguyên Bá gật gật đầu, Thiên Vận Thành, Dòng binh công hội, nơi này xem như là Thiên Vận Thành tối náo nhiệt địa phương, tuyên bố nhiệm vụ, tiếp nhiệm vụ, tích phân giao dịch, còn có một chút chiêu mộ đoàn viên, cùng một ít quán vỉa hè, quả thực hãy cùng trong trò chơi thế giới giống nhau như đúc. Đi tới Dòng binh công hội cửa vào, Vương Thi Vận lập tức lấy ra tính chất đặc biệt chiêu mộ cờ, lớn tiếng hô lên, để mạnh nhất vương giả chiêu thu đoàn viên rồi. Mạnh nhất vương giả chiêu thu đoàn viên rồi. Mạnh nhất vương giả chiêu thu đoàn viên rồi. Long Phi đều có điểm nghe không vô, Chu Vi càng là cười phá lên lên, ha ha ha, lại là nàng. Mạnh nhất vương giả, ta xem chính là tối cường nhược người đi, mạnh nhất phế vật cũng gần như a. Ha ha ha, Vương Thi Vận căn bản liền mặc kệ bọn hắn, nàng cho rằng có nhãn qua người mới sẽ gia nhập nàng đoàn đội, tiếp tục phất cờ hò reo lên. Long Phi chứa không nhận biết dáng dấp, nói, ở ngươi tiếp tục chiêu mộ, ta đi bên trong nhìn một chút. Hắn là tới xem một chút làm sao tuyên bố nhiệm vụ đi vào đại sảnh, Long Phi có chút há hốc mồm, liền cùng tiền thế trạm xe lửa như thế, một cái cự đại hắc thạch màn hình, bên trong có các loại nhiệm vụ nhấp nhô, C cấp nhiệm vụ, hắc ám bông hoa, tích phân 100 điểm, thời gian 3 ngày, khen thưởng 3.000 lượng bạc. B cấp nhiệm vụ, hắc ám xâm lâm thám hiểm cổ mộ, mang về thi vương đầu lâu, thời gian 1 tháng, tích phân 500 điểm, khen thưởng 1 vạn lượng bạc. Các loại nhiệm vụ hơn nữa đều có đẳng cấp biểu thị. Bỗng nhiên, Long Phi nhìn thấy một cái ma tộc ban bố nhiệm vụ, Dòng binh công hội bất kể là tông môn, còn là ma tộc đều chung, FFS cấp nhiệm vụ, tìm kiếm thiên ma khiến, ghê trên người ta thiên ma khiến. Số từ, 1839.